Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, cường địch đột kích. Thời gian chậm rãi qua đi, làm đại thực cùng ô tư tảng, tây đột quyết ba bên đồng thời lấy hành động thời điểm. Ao ao ao, vài con chim ưng từ bầu trời gào thét mà xuống, đồng thời. Từng người thám báo nhấc lên đạo đạo bụi mù. Hết sức khẩn cấp xông vào Ta La trong thành. Báo, không xong, phát hiện đại thực người tung tích. Một nhánh đại thực thiết kỵ đang hết tốc lực hướng về Ta La tới rồi. Từ về số người phán đoán, có ít nhất 400.000 người. Ngoặc kép, vài tên lính thám báo trước sau nhảy vào trong đại sảnh. Hồi báo nội dung nhưng là giống như đúc, oanh, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được thám báo hồi báo nội dung, trong đại điện tất cả mọi người là vẻ mặt kinh sợ. Rất nhiều người thậm chí cùng nhau đứng lên, tuy rằng 40 vạn đại thực binh mã đang chạy tới tin tức. Khorasan người từ lâu đề cập tới, nhưng là chân chính chứng thực điểm này. Vẫn như cũ để mọi người cảm giác được to lớn chấn động. Hơn một tháng, nay một ngày rốt cục đến. Cao Tiên chi hít một hơi thật sâu, từ phòng khách to lớn trước bàn hội nghị chậm rãi đứng lên. Ánh mắt nhưng là nhìn về đối diện Vương Sung. Vương Sung gật gật đầu. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng trong lòng xẹt qua một đạo phức tạp ý nghĩ. Nên tới vẫn phải tới, chờ đợi thời gian lâu như vậy, đại đường cùng đại thực đúng là vẫn còn khó mà tránh khỏi một trận chiến. Chỉ bất quá lần này cùng phía trước chiến đấu bất đồng. Lần này đem là chân chính đại quyết chiến. Ở Ta La, đại thực cùng đại đường chỉ có thể tồn tại cái tiếp theo. Chỉ có một phe cờ xí mới có thể xuyên vào Ta La thành thật cao tường đầu. Tiết Thiên Quân, triều đình bên kia có tin tức không? Bẩm đại nhân, Tô Hàn Sơn cùng Vương tướng quân, Thôi tướng quân xuất lĩnh 60.000 viện quân đã ly khai Thích Tây. Đang toàn lực chạy tới Ta La. Vương Sung gật gật đầu, tiếp tục nói, Thích Tây cùng Cương Thiết thành phòng ngự sắp xếp xong xuôi sao? Bẩm đại nhân, đã điều đi Lũng Tây, quan nội đảo cùng chủ nhà tương quân vào ở lưỡng địa. Tuy rằng tiến công không đủ, bất quá đơn thuần phòng thủ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tiết Thiên Quân khom người nói, rất tốt. Vương Sung khẽ vuốt cằm, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hiện tại các phe viện quân cũng đã toàn bộ đến nơi. Trận chiến này không thể tránh, hiện tại ở chúng ta và viện quân trong đó, cũng chỉ cách một cái đại khâm nhược tán cùng đô ô tư lực. Vương Sung nói, đột nhiên từ bên cạnh rút ra quá hai căn thật nhỏ cờ xí. Sâu sắc xuyên ở trên sa bàn tượng trưng ô tư tạng nơi đóng quân cùng Tây Đột Quyết doanh trại địa. Phương, Vương Sung, đại khâm nhược tán hết sức khó đối phó. Thích Tây viện quân lên đường sự tình hắn e sợ hiện tại đã biết rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta có cần hay không đi tiếp ứng? Đối với đại khâm nhược tán, Trình Thiên Lý trước sau không dám xem thường. Này hơn một tháng thời gian, đại đường phương diện nghĩ tới nhiều lần đi đánh lén bọn họ. Thế nhưng toàn bộ bị đại khâm nhược tán cùng đô ô tư lực sớm cảnh giác. Làm ra chuẩn bị, đến hiện tại, hai nhánh quân đội đối với đại đường phòng bị quả thực đến rồi vô khổng bất nhập mức độ. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ cử động, đều sẽ bị sớm phát hiện. Cứ việc Cao Tiên chi cùng Trình Thiên Lý phái ra thám báo đi thanh trừ bên trong thành thám tử. Thế nhưng những thám tử này giết từng nhóm một. Thật giống như vĩnh cửu vô cùng tận như thế. Đến cuối cùng, mọi người cũng không thể không bỏ đi trong lòng ý nghĩ. Chí ít vốn có ưu thế tuyệt đối trước, bây giờ còn chưa phải là cùng ô tư tạng cùng với Tây Đột Quyết giao chiến thời điểm. Không cần, một cách không ngờ, Vương Sung dứt khoát tay áo một cái. Đại khâm nhược tán chắc là sẽ không cùng chúng ta giao thủ. hắn chỉ cần phát hiện chúng ta hơi động, lập tức liền sẽ trốn xa Thiên Lý. Bất quá Đại Khâm Nhược Tán thật sự nghĩ muốn làm chút gì. Vậy hắn lần này e sợ tìm lộn mục tiêu. Tiết Thiên Quân lập tức thông báo Tô Hàn Sơn, nói cho hắn biết Đại Khâm Nhược Tán đã tới, hiện tại nên đến hắn biểu hiện lúc. Vương Sung trầm giọng nói. Bên trong đại sảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Cao Tiên Chi đều không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Tô Hàn Sơn, danh tự này bọn họ đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng nhìn Vương Sung vẻ mặt, đối với cái này người nhưng phi thường tín nhiệm. Vương Sung, đây là... Cao Tiên Chi nghiêng đầu lại, một mặt tìm kiếm nói, một cái sẽ để Đại Khâm Nhược Tán thua thiệt người. Vương Sung hơi mỉm cười nói, thời gian chậm rãi đi qua, Ta La Thành đề phòng càng ngày càng nghiêm ngặt, mạch đao đổi cùng ô thương thiết kỵ huấn luyện càng ngày càng căng thẳng. Leng keng, Ta La trong thành tia lửa văng gắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, một thanh lại một chuôi mạch đao không ngừng ra lò, đưa đến mạch đao đội trong tay. Mà Thiên Ngoại vẫn thiết chế tạo từng bộ khôi giáp cũng không đoạn đưa qua. Mấy ngày phía sau, theo một tiếng nặng nề nện gõ, sát trên đài, cuối cùng một thanh mạch đao chậm rãi tản đi hỏa diễm cùng khói đặc. Chính thức ra lò, mạch đao đội trang bị từ đó toàn bộ thành hình. Có thể đem những trang bị này toàn bộ đưa đi thứ hai luyện binh tràng. Một bàn tay từ bên cạnh thăm dò đi qua, nắm lên sắt trên đài mạch đao, cẩn thận chu đáo một chút. Trình Thiên Lý hài lòng gật gật đầu. Là, bên cạnh An Tây Đô Hộ Quân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Sớm có một đống An Tây Đô Hộ Quân chiến sĩ lên trước đem những vũ khí này, trang bị, đưa đi thứ hai luyện binh tràng. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta. Thám báo độ cao canh gác, vừa có đại thực người động tĩnh, các ngươi liền phải tùy thời báo lại ta. Chim ưng tiểu tổ, toàn bộ ngày đề phòng, nếu như đại thực quân đội nhân màn đêm tới gần, ta duy các ngươi là hỏi. Ngoặc kép, cuồng phong gào thét, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Nhiều đội khiên binh, kỵ binh, phủ binh, phân bố ở phòng tuyến thép trước, toàn bộ tinh thần đề phòng, đại thực người sắp đến. Vào lúc này không có người dám to gan lười biếng, mà làm Ta La ngày đêm tăng mạnh phòng bị thời điểm. Khoảng cách Thích Tây mấy trăm cây em bên ngoài địa phương, Ô Tư Tạng Tây đột quyết cùng đại đường viện binh bảo phát một hồi ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt. Chiến tranh cũng không có tăng lên trên đến lề mề đại quyết chiến địa bước. Thế nhưng là ở trên chiến trường để lại khá nhiều thi thể. Đại tướng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Khói đặc cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, hỏa bật tang dã đứng ở Đại Khâm Nhược Tán bên cạnh. Quay đầu lại nhìn phương hướng sau lưng, thần sắc phức tạp không ngớt. Bại bởi Vương Sung cùng Cao Tiên Chi cũng cho qua. Hiện tại thậm chí ngay cả một cái không có danh tiếng gì đại đường tiểu tử đều ác tàn nhẫn âm bọn họ một thanh. Bốn phía yên tĩnh, Đại Khâm Nhược Tán liếc mắt một cái phía sau trên lưng ngựa vô số trọng thương binh sĩ, trong lòng trầm trọng không ngớt. Là ta bất cẩn rồi, không nghĩ tới đại đường này quay lại viện quân cường đại như thế. Bây giờ không phải là dây dưa với bọn họ so đo thời điểm. Truyền lệnh xuống, dựa theo nguyên kế hoạch rút đi. Chúng ta nhất định phải mau sớm cùng đại thực hội hợp. Mặt khác, nói cho ngả bố Mục Tư Lâm, đại đường này quay lại viện quân thật không đơn giản. Để hắn cẩn thận, Đại Khâm Nhược Tán trầm giọng nói. Là, đại tướng, một tên lính liên lạc như bay mà đi. Đại tướng, tên tiểu tử kia, cần ta ra tay sao? Nếu cần, hiện tại vẫn tới kịp. Đột nhiên, một bên hỏa thụ quy tàng lên tiếng. Hiện tại không giải quyết hắn, ta lo lắng đại đường tương lai lại sẽ ra một cái Vương Sung người giống vậy vật. Này một nhóm, chiến đấu. Đại Khâm Nhược Tán một mực khống chế. Chính diện giao thủ tử thương nhân số căn bản không có lớn như vậy. Chân chính sát thương Ô Tư Tạc người nhiều nhất. Ngược lại là cái kia 5.000 giá ẩn giấu ở đại quân hậu phương xe nỏ. Đại tướng, điểm này ta cùng hỏa thụ cách nhìn như thế. Nếu cần ta cũng có thể ra tay. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng mở miệng nói. Đại Khâm Nhược Tán là Ô Tư Tạng công nhận đỉnh cấp chí tướng. Có thể vượt qua hắn chỉ sợ cũng chỉ có Đại Luận Khâm Lăng. Một cái hơn 20 tuổi. Không có danh tiếng gì trẻ tuổi người. Có thể tính toán đến Đại Khâm Nhược Tán loại này cao cấp chí tướng. Mặc dù có một phần là bởi khinh địch. Nhưng dù vậy cũng đủ để nhân sinh ra to lớn sát tâm. Không cần. Đại Khâm Nhược Tán do dự chốc lát. Lắc lắc đầu. Đại đường này sóng viện quân tuyệt không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho tới tên tiểu tử kia. Hắn nhất định còn có hậu thủ. Bây giờ lúc này cùng bọn họ giao thủ. Chúng ta chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Tạm thời không cần để ý tới. Chờ đến ta la, lại liên hợp đại thực người. Đem bọn họ đồng thời tiêu diệt vô luận như thế nào. Bọn họ cũng không thể chạy thoát. Mặt khác, mục đích của chúng ta cũng đã đạt thành. Cái kia chút hố hãm ngựa cùng ngựa động. Cùng với chiến hào, cần phải đủ để ngăn cản bọn họ 1-2 ngày. Đại Khâm Nhược Tán cùng hỏa thụ quy tàng do dự chốc. Lát, rốt cục gật gật đầu. Lộc cộc đát, ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong. Đại Khâm Nhược Tán cùng hỏa thụ quy tàng đám người dẫn theo Ô Tư Tạng đại quân. Cấp tốc biến mất ở một hướng khác, mà ở bọn họ phía sau. Tây Đột Quyết người theo sát. Thời gian chậm rãi đi qua. Bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Đại thực người hướng đi mỗi thời mỗi khác đều dùng ở truyền hướng về Ta La trong thành. Vào giờ phút này. Ta La thành Tây, cách nhau hơn vài chục dặm địa phương, một mảnh lưa thưa bên trong vùng rừng rậm, cây cỏ tươi tốt, một tên An Tây đô hộ quân thám báo, ẩn giấu ở một viên cầu kết đại thụ bên, lợi dụng cỏ khô cùng lá cây chú tâm ngụy trang chính mình. Sát đầu, thấy cái gì sao? Ngụy trang thành thân cây, ẩn giấu ở bên cạnh cây thám báo nói, chu vi yên tĩnh. Rất lâu mới có một thanh âm từ bên trên truyền đến. Không có, đằng trước đã có 6 quay lại binh mã đi. Lấy đại thực tốc độ của con người không có nhanh như vậy chạy tới nơi này. Chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ đợi tin tức. Một khi thu vào phía trước tin tức, liền lấy tốc độ nhanh nhất đưa đi hậu phương. Chu vi tất cả như thường. Xem ra ngoại trừ người binh sĩ kia ở ngoài. Lại không có những người khác. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, liền ở tên thám báo này đỉnh đầu trên ngọn cây, một người khác đại đường thám báo, co do thân thể, xảo diệu ẩn giấu đi chính mình, không ngừng mà ngắm nhìn tứ phương, đặc biệt là trên không nơi sâu xa. Theo tên thám báo kia phương hướng nhìn tới, giữa bầu trời một con nham ưng, triển khai lông cánh. Ở giữa trời cao du đãng xoay quanh, ưng ngước vật nhìn, so với mọi người xa được nhiều. Này chút ở trên bầu trời bay lượn nham ưng, sẽ lấy bất đồng quỹ tích bay đến nói cho thám báo bất đồng tin tức. Bất quá cho tới bây giờ còn tất cả bình thường. Ly, đột nhiên một tiếng nhọn lệ tiếng truyền đến. Xa xa, trên bầu trời quanh quẩn nham ưng đột nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng. Còn không có chờ hai tên thám báo phản ứng lại, chỉ thấy cái kia đầu nham ưng người run một cái, nhất thời có như diều đứt dây giống như, thẳng tắp rũ xuống rơi. Rất lâu, mới nghe được xa xa truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống âm thanh. Này, trên cây dưới tàng cây, hai tên thám báo hai mặt nhìn nhau, nhất thời ngây dại, sự tình phát sinh quá nhanh. Hai người cho đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.